Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Thánh hội mời. Nam triều Tiểu Thụy Liên. Tiêu Giao Vương, hoặc là ta nên xưng ngươi là Thái Ất Đế Quân. Trúc Dung một bên nói, một bên nhìn chăm chú lên Hạ Cực biểu lộ. Hạ Cực thần sắc không có chút nào biến hóa. Hắn đang chuyên tâm luyện dược. Trúc Dung vểnh lên đôi chân dài, ngửa tựa ở trên lan can. Ngươi vậy phải biết chúng ta 18 tịch bên trong thiếu một vị. Nói xong, nàng lại bắt đầu quan sát. Hạ Cực tốt như không nghe. Hắn điên lấy nồi, viên kia lấy nhục linh chi làm chủ thể đan dược nên ra lò. Trúc Dung, ngươi là tại làm cơm chiên sao? Hạ Cực lờ đi nàng, dùng cái xẻng xúc xúc đáy nồi, lại tới một lần lật xào. Sau đó quả quyết nói, không, ta là tại luyện đan. Hắn vừa nói, một bên thanh nắp nồi che lại. Đây là muốn muộn một hồi. Trúc Dung, không phải. Tiêu Giao Vương, ngươi dùng hỏa diễm nhiệt độ hẳn là không đủ để thành đan. Với lại cũng thiếu ngưng đan thiết yếu vật liệu, càng thiếu một cái hoàn toàn cách trở không khí hoàn cảnh. Ngươi, một lát sau, Hạ Cực cấp tốc lên nồi. Từ trong nồi kẹp ra một viên tản ra mùi thuốc nồng nặc màu xám đan dược. Cẩn thận ném vào bình sứ bên trong, lại cấp tốc nhét tiếp nước tinh nhét. Cái này thao tác, từ đầu với đuôi lộ ra một cỗ không khoa học hương vị. Trúc Dung, Hạ Cực quay người sau đó thanh nồi sắt ném đến trong ao. Cái này cái nồi chậm một chút sẽ có kính mắt nương đến tẩy. Sau đó, hắn quay người hướng về trong khoang thuyền đi đến. Cái kia vắt chân nằm Trúc Dung thân hình khẽ động, liền bỗng nhiên xuất hiện ở trong khoang thuyền trên ghế salon. Y nguyên nghiêng chân, bởi vì nàng đã đến. Cái này trong phòng nhiệt độ vậy mà bắt đầu chậm rãi bốc lên. Giống như cao mấy độ, Hạ Cực vậy không khách khí, trực tiếp ngồi ở mình bình thường làm vị trí bên trên. Có chuyện nói thẳng a, Trúc Dung nhiều hứng thú đánh giá hắn. Ngươi cái này khí độ, cũng không phải nhà giàu mới nổi bộ dáng. Hạ Cực nói, bởi vì ta từ không quan tâm qua hiện tại lực lượng. Trúc Dung ăn một chút cười lên, ngươi cũng đã đến siêu phàm đi. Mệnh vòng thu được lần thứ nhất kéo dài, tiền đồ một mảnh tốt đẹp, mà ngươi thu hoạch được truyền thừa cũng là cực mạnh một loại kia. Nếu không sẽ không ở siêu phàm chi cảnh liền có thể người trước hiển thánh. Hạ Cực lắc đầu, thành thật nói, ta chưa hề quan tâm cái này siêu phàm cảnh lực lượng. Siêu phàm cảnh có cái gì tốt? Cần quan tâm à? Trúc Dung sửng sốt một chút, sau đó tiếp tục cười. Siêu phàm cảnh đương nhiên được à, ngươi chỉ cần lại đột phá truyền kỳ, thần thoại, liền có thể không cho mượn đan dược, mà bước vào thiên nhân năm hạn tu luyện cảm ngộ. Một khi đột phá, vậy liền có thể triệt để đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng. Đăng lâm tiên vị, mà bằng vào ngươi kiếp trước địa vị. Hạ Cực nghe được đều ngáp một cái. Sau đó phối hợp địa rót hai chén rượu. Trong ánh mắt, cái kia tự xưng Trúc Dung nữ nhân, chỉ là bọc lấy một bộ màu đỏ rực áo choàng. Áo choàng hai vai bộ vị trang trí lấy trắng bạc bén nhọn kim loại gai. Cái kia áo choàng bao vây lấy nàng nóng bỏng thân thể. Mơ hồ lộ ra trong đó tuyết trắng mà mang hồng da thịt. Có lẽ ngồi lâu, cái kia áo choàng một bên chính là tuột xuống. Lộ ra trắng bóng thân thể mê người. Tiểu Thanh Nghiêu, Trúc Dung không có chút nào che lấp suy nghĩ. Áo choàng trượt xuống liền là chảy xuống. Trong đó đúng là chỉ mặc quần lót. Tại cái này mùa đông khắc nghiệt bên trong, nàng không có nửa điểm e ngại rét lạnh, liền như là một đoàn ấm người hỏa diễm, làm cho lòng người sinh khô nóng khát cảm giác. Hạ Cực trực tiếp ngồi xuống nàng bên cạnh thân, đưa cho nàng một chén rượu. Trúc Dung cười hắc hắc, tùy ý đỏ rực áo choàng hoàn toàn trượt xuống, thanh mình mỹ lệ thân thể hiện ra ở cái này Tiêu Dao Vương trước mặt. Sau đó, Hạ Cực, gia nhập chúng ta đi, Trúc Long đi, Thiên Khuyết nơi này chính là rỗng một cái lỗ hổng lớn. Ta tại phương Nam, lại là thường thường đi quản cái này không thuộc về ta khu vực. Cực kỳ phiền phức đâu. Hạ Cực, cho nên, các ngươi dùng mỹ nhân kế. Trúc Dung cười ha hả nói. Không phải, là bởi vì người ta cô đơn, muốn tìm cái đạo lữ. Tốt, không nói trước cái này. Cái gọi là thẳng thắn. Ngươi cần muốn nói cho chúng ta biết ngươi đến tột cùng âm ti là quan hệ như thế nào. Chúng ta thế nhưng là sẽ không tiếp nhận âm ti người gia nhập chúng ta. Nói xong câu đó, nàng hướng về Tiêu Dao Vương dựa vào một chút. Cái kia cơ hồ lửa nóng chân dài vậy không có chút nào xấu hổ địa thiếp hướng về phía Hạ Cực. Nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt nàng thiêu đốt lên ngọn lửa. Tính không được mị nhãn như tia, nhưng lại mang theo một vòng có thể hòa tan hết thảy hỏa diễm. Để phàm nhân chỉ là nhìn lên một cái, liền hội trầm luân, nói một chút đi, nói dối ta thế nhưng là có thể nhìn ra. Nếu như ngươi rất ngoan, ta liền để ngươi nhìn ta mặt. Hạ Cực suy nghĩ hội, gia nhập thánh môn, cái này nhưng thật là bất ngờ. Bất quá vậy đều hợp tình hợp lý. Thánh môn bối cảnh là tiên nhân, mà Thái Ất Đế Quân chuyển thế thân phận, hoàn toàn là căn hồng mầm chính. Thánh môn đám người này, xem xét cũng không phải là cái gì tiên nhân bình thường chuyển thế. Hướng chỗ cao nghĩ, nói không chừng còn là cái đại năng nhị đại tụ tập địa. Theo lý thuyết, mình cái này siêu phàm lực lượng sẽ không bị bọn hắn nhìn ở trong mắt. Nhưng cái này Thái Ất Đế Quân thân phận lại vì chính mình vô hạn thêm điểm. Thậm chí cái này Trúc Dung đều một bộ có thể cùng mình song tu bộ dáng. Nếu không, Tiểu Thanh Nghiêu bỗng nhiên kích động, say mê lấy hô to, song tu, sau đó bội tình bạc nghĩa nha. Hạ Cực, thật là tốt cơ hội nha. Tiên nữ đại môn vì ngươi mở ra rồi. Với lại các nàng cũng không biết ngươi thân phận chân thật. Thật là, ba, Tiểu Thanh Nghiêu bay, Hạ Cực nghiêm mặt nói, ta lấy kiếp trước Thái Ất Đế Quân thân phận phát thể. Ta cùng âm ti không có chút quan hệ nào, nếu có nói ngoa, đạo tâm hủy hết, cả đời vô vọng đại đạo. Cái này lời thề có thể nói cực kỳ nghiêm trọng, từ đầu đến cuối, Trúc Dung đều nhìn xem ánh mắt hắn, tựa hồ tại thi triển một loại nào đó bí võ. Qua một lát, nàng gật gật đầu, quá tốt rồi, nàng xác nhận câu nói này không có vấn đề. Như vậy, âm ti từ đầu đến cuối đều là cùng vị kia Thái Hậu tại liên hệ. Nàng xác nhận về sau, chậm rãi đưa tay để lộ trên mặt mặt nạ ra người. Tại Hạ Cực trước mắt bày ra, đó là một trương cực đẹp khuôn mặt, đẹp đến thậm chí không chân thực. Hạ Cực đều ngây ngẩn cả người. Hắn sững sờ không phải là bởi vì gương mặt này quá đẹp, mà là bởi vì hắn nhìn qua gương mặt này chủ nhân. Đây là Bách Hoa bảng bên trên xếp hạng thứ hai, Tiểu Thụy Liên. Là Nam Triều Giang gia lấy có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài tình giàu dạt, thích du lịch danh sơn đại trạch chứ danh gia chủ tôn nữ Giang Linh Nguyệt. Bình thường rất ít ở trước mặt mọi người triển lộ dung mạo. Rất là hàm xúc, cơ hồ là Nam Hải xung quanh. Mấy ngàn thành trì tài tử trong suy nghĩ chỉ có thể tưởng niệm. Mà không cách nào đạt được nữ thần. Không có người có thể thanh nàng hình tượng và Trúc Dung liên hệ với nhau. Chỉ bất quá, Hạ Cực giờ khắc này đại não lập tức linh hoạt mở. Thánh hội 18 tịch. Mỗi một tịch khống chế khu vực, chẳng lẽ đều là to lớn như thế? Dù sao căn cứ Trúc Dung lời nói, Trúc Long sau khi chết, Thiên Khuyết khu vực không người hỏi thăm, chỉ có thể từ xung quanh thánh hội người phụ trách mang kèm theo quản lý. Mà Thiên Khuyết thành đến Nam Hải khoảng cách, hắn vậy đại khái rõ ràng, cơ hồ là kiếp trước từ cái kia Hoa Quốc nhất phương Nam đến Tô Quốc nhất phương Bắc khoảng cách. Nói như vậy, há không là một người muốn nhúng tay vào một quốc gia khu vực. Trúc Dung chỉ là cho hắn nhìn thoáng qua, lại cấp tốc lôi trở lại mặt nạ. Nàng liếm liếm môi đỏ, trong mắt thiêu đốt lên cùng bên ngoài thân phận khác hẳn hoàn toàn hỏa diễm. Trêu chọc địa tới gần, ngước nhìn bên cạnh thân nam nhân, cười hắc hắc, có làm hay không đạo lữ mà. Tiểu Thanh Ngưu chẳng biết lúc nào đã bò trở về, điên cuồng hống nói, đáp ứng nàng, đáp ứng nàng. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.